Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, đứng ở chính nghĩa sẽ nhận được đa số người chống đỡ trợ giúp. Thiên hạ thất tử lại đến ba cái, Mạc Bắc Hàng đứng lên, ra đi nghênh đón, bọn họ cùng là thiên hạ thất tử. Tuy rằng trong xương là tông môn liên hợp đẩy ra, thế nhưng giữa bọn họ, nhất định phải thân mật vô gian, biểu hiện cho người trong thiên hạ xem. Nhìn thấy Mạc Bắc Hàng đi ra ngoài, Triệu Hạc Đình mấy người đều là đi theo ra nghênh tiếp. Mộc Thu lại là khuôn mặt kích động đỏ chót. Chỉ có Tạ Bình Văn vẫn không nhúc nhích, sắc mặt âm trầm, Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười. Chỉ trong chốc lát, mọi người trở về, chỉ thấy Mạc Bắc Hàng dẫn đường. Ba nữ đi ở phía trước, trong đó chính là Trần Thủ Chuyết quen thuộc Phương Cửu Huyền cùng Mục Niệm Nhất. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, chậm rãi đứng lên, mọi người đi vào, Mạc Bắc Hàng không ngừng cười khổ. Ba nữ nhất thời rời đi mọi người đội ngũ, hướng về Trần Thủ Chuyết đi tới, lập tức nghênh tiếp tất cả mọi người choáng váng. Cái này nghênh tiếp đi vào quý khách, dĩ nhiên là kẻ địch. Trần Thủ Chuyết nói, Cửu Huyền, ngươi làm sao đến rồi? Phương Cửu Huyền cười nói, Thái Thượng Đạo đại chiến Chân Linh Tông, như vậy náo nhiệt, tin tức truyền tới, ta ngay lập tức sẽ đến rồi. Nói thì nói như thế, đây mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại đây chống đỡ Thái Thượng Đạo, chống đỡ Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết vạn phần cảm tạ. Cũng không nói nhiều, chỉ là ôm một cái quyền. Hắn nhìn về phía Mục Niệm Nhất, nói, Niệm Nhất, đã lâu không gặp a. Mục Niệm Nhất cũng là mỉm cười hồi đáp, ba người chúng ta vừa vặn tiểu tụ, nghe được tin tức của ngươi liền cùng nhau lại đây. Ở nàng trong giọng nói, một bên tất cả mọi người là ồ lên, nguyên lai người độc chiếm thiên hạ thất tử ba nữ đến đây. Là lại đây chống đỡ Thái Thượng Đạo. Sau đó bên ngoài ồ lên, tin tức lập tức có người ở trong đại điện truyền ra ngoài. Kịch tính xoay ngược lại, bên ngoài tiếng nổ vang rền không ngừng. Ha ha ha, nguyên lai nhân ra là chống đỡ Thái Thượng Đạo, thực đang cười chết ta. Cái này tính chuyện gì xảy ra? Mộc Thu lần này lại là đỏ cả mặt, đây là tức giận. Bên kia Mục Niệm Nhất lại là truyền âm cho Trần Thủ Chuyết. Cả giận nói, Trần Thủ Chuyết, lần trước Tử Phủ Thiên Địa, ngươi đột nhiên thu rồi thế giới, cong đuôi liền chạy, ngươi phải bị tội gì? Ngươi đến làm sao bồi thường ta? Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, không hề trả lời nàng. Tử Phủ Thiên Địa là thu rồi, thế nhưng thứ tốt đều bị nàng giữ lại. Đại ca không nên cười nhị ca. Trần Thủ Chuyết, ngươi sao đem Cửu Huyền biến thành nữ nhân? Ngươi làm chuyện tốt a. Vốn là ta dẫn hắn người nam này bạn thân, dùng để chặn đao, kết quả bất quá khá tốt, lập tức biến thành thật bạn thân. Cái gì bạn thân? Bất quá nhựa hoa tỉ muội mà thôi. Trần Thủ Chuyết tiếp tục mỉm cười, không trả lời Mục Niệm Nhất, không bị nàng xáo lộ. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Âm Dương Giáo Lý Thương Hải. Lý Thương Hải buộc nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, mặc một bộ pháp bào màu vàng, bên trong là một bộ màu trắng áo trong, phác họa ra bộ ngực cao vút cùng eo thon chi. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có gì trang sức, phi thường mộc mạc, tao nhã tinh xảo đến cực hạn. Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết, gặp qua Lý Thương Hải đạo hữu, ta đã sớm nghe qua ngươi, để Phương Cửu Huyền biến thân, để Xích Thiên Trương thay đổi người, bội phục, bội phục. Đúng rồi, ngươi không phải 49 thiên kiếp tử? Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, ta không phải. Đột nhiên Lý Thương Hải ánh mắt biến đổi, cực kỳ sắc bén, vậy ngươi là số 1, chạy trốn. Trần Thủ Chuyết sững sờ, lắc đầu nói, cái gì, số 1, chạy trốn? Ta không phải. Nhìn thấy Lý Thương Hải có chút không tin, Trần Thủ Chuyết cao giọng nói, ta chính là Thái Thượng Đạo 99 Thiên Tu Sĩ. Thanh Đế tọa tiền cất bước, Viêm Đế tọa tiền cất bước, Bạch Đế tọa tiền cất bước. Thốt ra lời này, đến phiên Lý Thương Hải biến sắc, nàng hướng về Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu. Trần Thủ Chuyết đáp lễ, cái này xem như là một loại kết minh. Lý Thương Hải nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, đột nhiên nói, không biết tại sao, ta cảm giác cùng ngươi đặc biệt hợp ý. Trần Thủ Chuyết mỉm cười hồi đáp, khả năng chúng ta trong lúc đó hữu duyên đi. Trần Thủ Chuyết nhưng là biết nguyên nhân, trước mắt Lý Thương Hải, kỳ thực chính là 49 thiên kiếp tử một nửa. Âm Dương Giáo đến một 49 thiên kiếp tử, làm vì sinh đôi, tên là Lý Thương Thiên, Lý Thương Hải, nàng, Lý Thương Hải, kỳ thực chính là Hắc Nhật chuyển thế, cũng chính là Hắc Đạo Nhân Nhật Phu Nhân Nhật Phu Nhân. Cũng không biết tại sao, Hắc Nhật chia ra làm hai, vừa chuyển thế một lần nữa làm người, làm vì 49 thiên kiếp tử. Vừa còn ở tử phủ thiên địa trói buộc, làm vì Hắc Đạo Nhân Nhật Phu Nhân, chỉ là tử phủ thiên địa Hắc Nhật. Biết tình huống này, Lý Thương Hải xem tình huống này, hẳn là không biết, hiện tại Hắc Nhật thoát vây, chẳng biết đi đâu, bọn họ bản địa đều bị Trần Thủ Chuyết luyện hóa, vì lẽ đó, há có thể không có duyên phận. Ở bọn họ đối thoại trong, Mục Niệm Nhất xem chính mình xáo lộ không tới Trần Thủ Chuyết, xoay người hướng về phía Mạc Bắc Hằng nói, tiểu Mạc. Mạc Bắc Hằng không nói gì, thở dài một tiếng, nói, Mục tỷ, ngài nói. Mục Niệm Nhất chậm rãi nói, thiên hạ thất tử. Mạc Bắc Hằng chỉ có thể lớn tiếng hồi đáp, đồng tâm đồng lòng. Sau đó hắn xoay người, nhìn về phía Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình, hành lễ nói, Hạc Đình hiền đệ, ngài nhìn thấy, hết cách rồi, ta mấy vị tỷ tỷ làm lựa chọn, ta nhất định phải cũng là như thế. Hiền đệ, thực sự xin lỗi, ca ca nợ ngươi một món nợ ân tình. Nói xong, hắn rời đi Mộc Thu Hàng Ngũ, gia nhập vào Trần Thủ Chuyết bên này, đứng sau lưng Mục Niệm Nhất. Cái này đại biểu, thiên hạ thất tử, đồng tâm đồng đức. Lập tức Mộc Thu sắc mặt trắng bệch. Bên kia Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình khẽ cắn răng, nhìn về phía Mộc Thu, cũng là thi lễ một cái. Mộc Thu đạo hữu, Mạc Bắc Hằng sư huynh, đã từng đã cứu mạng của ta. Hắn để ta chết, ta phải chết, còn tính mạng hắn. Vì lẽ đó Mộc Thu đạo hữu, thực sự xin lỗi, ta chỉ có thể xảo trá, dù là bị thiên hạ cười nhạo. Bởi vì ta cùng Mạc Bắc Hằng sư huynh, đó là qua mệnh giao tình, ta nợ hắn chín chết không đủ. Nói xong, hắn sâu sắc thi lễ một cái, sau đó hắn cũng gia nhập vào Trần Thủ Chuyết bên này. Mộc Thu sắc mặt càng là trắng bệch, bên ngoài tiếng bàn luận lại là nổi lên bốn phía, khó có thể tin tưởng được, rồi lại đặc biệt đã nghiền. Mục Niệm Nhất lại là nhìn về phía đối phương. Đối phương Tạo Hóa Tông Hoàng Vũ, hướng về Mộc Thu hành lễ, xin lỗi, Mộc đạo hữu, Mục Niệm Nhất sư tỷ cũng là đã từng đã cứu tính mạng của ta. Ta có thể lấy vì nàng sinh tử, vì lẽ đó Mộc đạo hữu, thực sự xin lỗi. Tạo Hóa Tông Hoàng Vũ thoát ly đội ngũ, gia nhập vào Trần Thủ Chuyết bên này, Mộc Thu hoàn toàn trợn tròn mắt, không biết ai còn sẽ rời đi. Một bên Tạ Bình Văn một câu nói đều không có, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cái này còn so cái gì, đã thua không thể lại thua. Trần Thủ Chuyết lại đang lặng lẽ cùng Phương Cửu Huyền truyền âm. Làm sao Tạ Bình Văn không có tìm ngươi liều mạng đây? Phương Cửu Huyền ngạo nghễ nói, ta nếu có thể giết hắn, tự nhiên cũng có thể sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Hắn đối với ta không biết gì cả. Ta trước một bước tìm tới hắn, vốn là nghĩ nuôi, đến thời điểm cho bọn họ lại giết một lần. Trần Thủ Chuyết không nói gì, lại nhìn thấy Mục Niệm Nhất hướng về phía Mộc Thu, cao giọng nói, nhưng là Chân Linh Tông Mộc Thu sư đệ. Lệnh sư Vân Tuyền đạo nhân. Mộc Thu đứng lên đáp lễ, nói: Chân Linh Tông Mộc Thu, thầy ta Vân Tuyền đạo nhân. Mục Niệm Nhất tiếp tục nói: Ta cùng Quý Tông Tô Siêu tôn giả quan hệ rất tốt. Thốt ra lời này, Mộc Thu biến sắc. Tô Siêu tôn giả chính là Mộc Thu sư tổ, Vân Tuyền đạo nhân sư phụ. Xin chào Mục sư tỷ. Mộc Thu nhất thời trở nên cung kính lên. Mộc sư đệ, nghe ta một lời, ngươi làm vì Chân Linh Tông tu sĩ, Trần sư đệ làm vì Thái Thượng đạo tu sĩ. Các ngươi cử hành đạo quyết, lấy tông môn tên, ta thực sự không đề nghị. Bất luận các ngươi ai thắng ai thua, chuyện này đối với tông môn tới nói, đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó. Chấm ngoặc kép, Mục Niệm Nhất chậm rãi mà nói, lời nói mềm nhẹ rồi lại kiên định. Các ngươi tranh chí bảo bất quá là Mộc Linh Sát điểm dáng chân. Nếu là Mộc Linh Sát huyền thiên chân, có thể mang bảo vật tiến giai, này còn đáng giá một tranh sinh tử. Chỉ là điểm dáng chân, bảo vật này ta có thể vì các ngươi ra một phần. Ta đề nghị các ngươi hủy cái này đạo quyết. Chấm ngoặc kép, người có tên, cây có bóng. Mục Niệm Nhất mấy câu nói, nói Mộc Thu không ngừng gật đầu. Thiên hạ thất tử đứng ở đối phương, phía bên mình lại là làm phản hai người. Người chủ trì Tạ Bình Văn một chữ đều không có. Cái này còn so cái gì? Mộc Thu chậm rãi nói, Mục sư tỷ nói có lý. Ta Mộc Thu lui ra lần này đạo quyết. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cũng là nói, ta Trần Thủ Chuyết cũng lui ra lần này đạo quyết. Đây chính là hẹn đấu chỗ hỏng. Nếu như mấy người hẹn đấu, vậy thì không phí lời. Bắt đầu quyết đấu sinh tử, nhưng là người một nhiều, sẽ xuất hiện song phương bằng hữu. Đến thời điểm nói chuyện, mọi người đều là bằng hữu. Cuối cùng sống chết mặc bay. Mục Niệm Nhất mỉm cười, lại là nói, tốt, ta tuyên bố lần này đạo quyết kết thúc. Bất quá, mọi người đều đến rồi, há có thể không nhìn cái náo nhiệt, không thể để cho mọi người trắng tới một lần. Đến đây, lại không có tông môn đạo quyết, chúng ta mọi người đến đây hào kiệt, so chút tay, cho mọi người xem cái náo nhiệt. Các vị, ngươi xem coi thế nào? Mấy câu nói này nói lại vừa cứng lại ngầu. Cuối cùng vẫn phải là đấu. Người đều đến đông đủ, không đánh hai chàng, thực sự có lỗi với khán giả. Thốt ra lời này, cái kia ngoài điện tụ tập tu sĩ lập tức hoan hô lên. Mục Niệm Nhất lại là nói, việc này ta quấy tung, ta nhất định phải làm cái đại biểu. Ta tới trước, như vậy đi, Mộc sư đệ. Còn có Vạn Tượng Tông Tả sư đệ, Vạn Thú Hóa Thân Tông Dạ sư đệ, Khiên Cơ Tông Lý sư đệ, Tinh Túc Hải Tống sư đệ, Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thương sư đệ, các ngươi cùng lúc lên đi, một mình ta gặp gỡ các ngươi. Ngoại trừ làm phản tới hai người, Mục Niệm Nhất đem đối phương một đám người một tổ chọn. Nói xong, sau khi không chờ đối phương trả lời, nàng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết bên này, nhưng là Vô Tâm Tông Trác sư đệ, người cũng cùng lúc lên đi. Mọi người ồ lên, cũng không chờ bọn họ trả lời, Mục Niệm Nhất phất tay một cái, có đạo có đức, lượng thiên tự hỏi. Nhất thời, những thứ này người đều là bị nàng vô thượng khí tức kéo bay lên, trong nháy mắt bay ra đại điện ở ngoài. Ở cái kia đám mây bên trên, Mục Niệm từng cái cá nhân lực chọn 7 người. Đối với chuyện này, Trần Thủ Chuyết không có chút nào lo lắng. Mục Niệm Nhất người nào? Vũ trụ đạo thứ nhất tâm linh, biến hình thú bộ tộc Thiên Hoàng Mạc Lạc Phong, Phàm Thúy Ti Minh Kính Chi Tâm, Thủy Nguyên Tố Viễn Cổ Đại Trưởng Lão A-La-Yêu, Ngột Lạp Ma Tộc Vĩnh Sinh Sát Thần Ô-Gô-Ta, Nhân Tộc Tâm Ma Tông Khai Tông Tổ Sư Mục Yến Nhất. Trong đó Phàm Thúy Ti Minh Kính Chi Tâm giỏi nhất về lấy ít đánh nhiều, nhìn kẻ địch đông đảo, kỳ thực là nàng đứng đối phương tiện nghi. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì. Vốn là hắn cùng Mộc Thu trong lúc đó đạo quyết, kết quả biến thành dễ thấy bao mục niệm nhất chuyên tràng. Bất quá, nhân gia lại đây giúp đỡ chính mình, còn có thể tính sao? Hắn lại không nhìn thấy cách đó không xa Mạc Bắc Hằng. Nhìn Trần Thủ Chuyết, trong mắt đều là chiến ý. Thế nhưng ở Phương Cửu Huyền cùng Lý Thương Hải trong bóng tối giao lưu phía dưới, Mạc Bắc Hằng dần dần chiến ý biến mất. Hắn có thể lấy chiến Trần Thủ Chuyết, thế nhưng nhất định phải chỗ không có người, không thể ở đại đình khán giả phía dưới. Bởi vì hắn chiến bại, không chỉ là một mình hắn thất bại, mà là thiên hạ thất tử cùng nhau danh tiếng thất bại. Hết chương.